Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 39, Lục Thanh ra vội cả đêm, suốt đêm đem kịch bản cùng bối cảnh an bài lộng ra tới. Chờ tắt đi máy tính thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn xuống lầu. Trong tiệm công nhân đã bắt đầu bận rộn, người vệ sinh bắt đầu làm việc thời gian muốn vãn một chút. Lúc này cũng ở giúp đỡ phòng bếp xử lý một ngày nguyên liệu nấu ăn, Lục Thanh ra nơi này. Tuy rằng vị trí xa xôi, nhưng đãi ngộ thực không tồi. Bao ăn bao ở, ký túc xá điều kiện cùng thức ăn đều rất không tồi, ký túc xá 4 người một gian. Lầu một đại phòng cho khách cải tạo, tự mang một cái tiểu thính, còn có đơn độc vệ tắm, phòng nội điều hòa tivi đều có. Công nhân ăn cơm cũng thỉnh phụ cận trù nghệ phi thường không tồi. Am hiểu cơm nhà bác gái làm công nhân cơm, mỗi bữa cơm dùng liêu vững chắc, Lục Thanh ra cái này lão bản cũng là đi theo cùng nhau ăn. Tự nhiên không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu địa phương, thường xuyên mua sắm không tồi nguyên. Liệu nấu ăn, thường thường cũng sẽ phân một phần ra tới thêm cơm siêu mỗi tháng tiền lương thuế sau 5-6 ngàn. Còn mua năm hiểm một kim, tiêu tiền địa phương cũng ít, một năm xuống dưới hơn phân nửa tiền lương là tích góp hạ cho nên mặc dù vị trí hẻo lánh. Nhưng công nhân phần lớn làm được rất dài, trừ phi kết hôn sinh con hoặc là trọng đại nhân sinh quy hoạch. Giống nhau rất ít có người từ chức, sáng nay công nhân cơm làm chính là bánh bao cùng khoai lang đỏ. Cháo, đầu bếp chính mình yêm phấn mặt củ cài. Còn có thịt mạt xào đậu que hạ cháo, bánh bao da mỏng nhân đại. Cắn một ngụm đi xuống tất cả đều là nùng hương nước canh. Liền cháo một hơi có thể ăn được mấy cái, trước đài hơn người sự kiêm tài vụ tiểu vi bưng cái khay. Lại đây, này muội tử phòng trưng gần nhất ở giảm béo. Khay chỉ có nửa chén cháo cùng một chồng dưa muối. Bánh bao một cái không lấy, nàng buông khay ngồi Lục Thanh ra đối diện. Lão bản, A Bình muốn từ chức, nàng lần trước không phải nghỉ đều trở về thành thân cận sao? Gần nhất tương đến cái không tồi, yêu đương sao ly xa như vậy cũng không thích hợp, liền tưởng trở về thành phát triển, Lục Thanh ra gật gật đầu. Kia chúc mừng nàng, nếu không vội nói chờ này chú thất tịch hoạt động qua đi lại đi đi. Đến lúc đó tiền lương tính nàng một tháng, Tiểu Vi cười nói. Cái này ta đều cùng nàng nói, tạm thời cũng không vội, chính là nàng đi rồi chúng ta nhân thủ khẳng định không đủ, trong tiệm cũng càng ngày càng vội. Thừa dịp nàng còn ở ta trước đem nhân thủ chiêu tề đi. Lục Thanh gia nói, Thành, người phụ trách đi, nhiều chiêu một hai cái cũng đúng, về sau ta khả năng không như vậy nhiều tinh lực cố trong tiệm mặt nông gia nhạc từ hắn lão cữu. Kinh doanh thời điểm, nhân thủ liền trực tiếp tuyển phụ cận trong thôn phụ nữ, bất quá Lục Thanh ra tiếp nhận sau chuyển. Hình, hộ khách quần thể cũng phần lớn biến thành người trẻ tuổi. Nhân viên công tác cũng liền lấy càng tuổi trẻ linh hoạt cùng khách nhân có cộng đồng đề tài người. Trẻ tuổi là chủ, loại người này giống nhau đều sẽ đi thành phố lớn phát triển. Nguyện ý lưu tại tiểu sơn thôn không nhiều lắm mơ siêu cũng may Lục Thanh gia đãi ngộ cấp đến hảo. Lại đem phụ cận chế tạo thành sản nghiệp liên, phong cảnh tình thơ ý họa, công tác hoàn cảnh tuyệt đẹp, chịu đủ rồi thành phố lớn ồn ào náo động. Tới nơi này tìm kiếm cơ hội người trẻ tuổi cũng nhiều, Lục Thanh gia thậm chí bao một chuyến xe. Mỗi ngày phụ trách thế phong cảnh khu phụ cận người lấy chuyển phát nhanh. Rất nhiều kiếm tiền không địa phương tiêu phí công nhân, ít nhất phỏng mua này một bước là không có trở ngại, quả nhiên Tiểu Vi phát ra thiệp không bao lâu. Liền thu được không ít nhận lời mời lý lịch sơ lược. Bất quá ở biết được công tác địa điểm sau, không ít người đánh lui trống lớn, nhưng xem ở tiền lương đãi ngộ cùng phong cảnh tuyệt đẹp. Sinh hoạt tiết tấu nhàn nhã dưới tình huống. Không ít người lại cảm thấy đào tới rồi bảo, Lục Thanh ra ăn xong cơm sáng liền hồi chính mình. Phòng nghỉ ngơi, lại không biết hắn đi rồi không bao lâu. Tiểu Vi đưa tới trong tiệm mấy cái tuổi trẻ nữ công nhân. Tới, ta thu được một chương lý lịch sơ lược. Ta đi tuyệt mấy người còn tưởng rằng có cái gì kỳ ba cùng nhau thưởng thức. kết quả tiến đến máy tính trước mặt, đều là hít hà một hơi. Đây là tới hưởng ứng lệnh triệu tập nông gia nhạc người phục vụ. Là cái nào tuyển tú công ty đầu sai lý lịch sơ lược? Không không không, người cất nhắc tuyển tú công ty, không có trải qua đóng gói minh tinh có thể có này chất lượng. Đóng gói quá cũng không mấy cái đánh thắng được đi. Ta liền nói mặt, còn không nói chuyện khí chất này nếu là pê đồ nói. Kỹ thuật liền có điểm như bức A, xem hắn phía dưới nhập chức lý do viết. Không nhà để về, gì ngoạn ý nhi, tiểu vi lay khai đều mau toàn trong máy tính mấy cái đầu. Khụ hai tiếng, tóm lại trước thông chi đối phương tham kiến phỏng vấn đi. Đảo không phải soái ca không soái ca vấn đề. Chủ yếu chúng ta cửa hàng hiện giờ ở tuổi trẻ trong vòng cũng có chút danh tiếng. Hấp thu cao tố chất công nhân, có lợi cho về sau phát triển, mấy người liên tục gật đầu xưng là. Trong lòng kỳ thật rõ rành rành, lão bản căn bản không có khai chi nhánh khuếch trương ý tứ. Một lòng một dạ kinh doanh quanh thân mà thôi, mấy người thúc giục nói. Kia thất thần làm gì? Mau phát mời tin nhắn, tiểu vi nghiêm trang nói. Ta cảm thấy vẫn là gọi điện thoại mời càng có thành ý, nói liền ấn lý lịch sơ lược thượng điện. Thoại bát đánh qua đi, vang lên vài tiếng lúc sau, bên kia chuyển được thanh âm lộ ra một cổ ướt át từ tính. Như là dậy sớm vận động xong tắm xong giống nhau, vi, điện thoại khai loa, chung quanh mấy cái nữ công nhân nghe thế âm sắc cùng khuynh hướng cảm xúc. Hít hà một hơi, tiểu vi vội vàng nói. Là trung lý dư tiên sinh sao? Nơi này là gia gia nông thôn chủ đề khách sạn. Chúng ta thu được ngài lý lịch sơ lược. Cảm thấy, Lục Thanh gia lúc này nằm ở phòng trên giường. Không biết vì cái gì hiện lên một trận ác hàn. Bất quá giây lát lướt qua thừa dịp còn không phải thực vây. Hắn chảy vuốt vừa lật nhiệm vụ lần này khen thưởng dựa theo trò chơi cách nói. Bởi vì đủ loại nguyên nhân sinh ra lên men phản ứng. Khiến cho nguyên bản sơ cấp trình độ đỉnh phó bản khó khăn. Đã đạt tới trung cấp khó khăn, huống chi trung lý dư cắm một chân tiến vào. Cũng đại đại lầm đạo người chơi ý nghĩ. Hơn nữa cấp trò chơi tăng thêm khó khăn, đối với người chơi vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa biểu hiện hoàn mỹ. Tương ứng cũng sẽ đề cao thông quan đánh giá, Lục Thanh gia lần này đánh giá vì trong lịch sử đều. Không có xuất hiện quá vài lần SSS cấp, phải biết rằng một cái phó bản đánh giá hạn mức cao nhất cũng liền SS mà thôi, hắn hiện tại tương. Đương với sơ cấp chàng hoàn thành trung cấp chàng nhiệm vụ. Vẫn là lấy SS cấp hoàn mỹ biểu hiện đánh xuyên qua phó bản. Tự nhiên khen thưởng càng thêm phong phú, trong đó còn có thư sát ác hành người chơi công lao. Lần này Lục Thanh gia tích lũy khen thưởng tích phân cao tới 12 vạn 5 nghìn, hơn nữa hắn phía. Trước tích cóp hạ tích phân, đã là một bút phi thường đến không được con số, cái này con số Lục Thanh gia còn tính vừa lòng. Bởi vì hắn biết, tiến vào trung cấp chàng sau, đạo cụ giá cả liền không phải sơ cấp chàng mấy chục điểm mấy trăm điểm kế. Hơn 1.000 điểm liền đã tính rất cao hiệu đạo cụ tiến vào trung cấp chàng sau. Có rất nhiều giống nhau nhìn như không chớp mắt liền chào giá hơn 1.000. Chân chính hảo hóa mấy ngàn thượng vạn lơ lỏng bình pha mơ siêu đậm chí Lục Thanh gia còn biết trao. Đổi sinh chế độ, đó là tiến vào trung cấp chàng sau. Game kinh dị trung tương đối bị xem trọng người chơi, sẽ bị trao đổi đến mặt khác hai cái đại trong trò chơi tiến hành thông quan. Nếu tồn tại thông quan thành công. Còn có thể ở trò chơi này đổi thương thành mua Summer Seal lúc trước sáu trung lý dư tin tức này thời. Điểm, hắn cách nói là công ty công nhân đi đối thủ cạnh tranh ra giao lưu học tập. Hơn nữa đối cạnh tranh công ty ra mở ra vô cùng mua sắm con đường tán thưởng không thôi, tuy rằng. Chân quý đạo cụ trước sau ở nơi nào đều yêu cầu giá cao tiền. Nhưng một ít game kinh dị không thế nào bán. Trong hiện thực cũng không hảo làm vũ khí, Lục Thanh gia nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, cho nên thực chờ mong trao đổi sinh danh ngạch tóm lại ở trở thành trao đổi sinh phía trước. Nhiều tích cóp tích phân tuyệt đối là chính xác lựa chọn, tiếp theo đó là Lục Thanh gia tại đây một. quan đạt được năng lực nói thực ra bởi vì nhiệm vụ không phải siêu độ oan hồn. Lục Thanh Gia bản nhân cùng quỷ hồn tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Cứ như vậy liền đại đại rơi chậm lại hắn tuôn ra năng lực khả năng, nhưng cũng may hắn lần này là hiếm thấy SSS cấp đánh giá. Trên cơ bản có thể làm lơ khác chướng ngại, lần này Lục Thanh Gia tuôn ra tới năng lực có 3 cái. Cái thứ nhất là từ biến tính quỷ nơi đó tuôn ra bóng dáng chia lìa, bất quá là biến dị phiên bản. Người chơi có thể đem chính mình bóng dáng phân liệt bộ phận đi ra ngoài. Dung nhập nào đó mục tiêu bóng dáng giữa, như vậy liền có thể thời khắc nắm giữ đối phương hướng đi. Thậm chí theo năng lực tăng lên, còn có thể đủ nắm giữ đối phương mỗi tiếng nói cử động thậm chí tiến hành thao tác ở tất yếu thời. Điểm càng có thể thao tác bóng dáng bừng tỉnh đánh lén. Là cái thực tốt ám toán năng lực, cái thứ hai là chưa từng chân quỷ nơi đó đến tới thứ không gian. Thao tác, vô chân quỷ có thể thao tác máu từ rất nhỏ khe hở lẻn vào phòng. Hơn nữa thu nạp vật phẩm siêu kỳ thật nó năng lực xa không ngừng biểu hiện ra ngoài điểm này điểm. Chỉ là phòng khe hở quá ảnh hưởng nhỏ nàng phát huy mà thôi, trên thực tế nó chiêu số rất lợi hại. Mặt khác người chơi đụng tới nàng là thời điểm, lúc ấy trên mặt đất lan tràn một cái nhà ở như vậy đại than huyết. Trực tiếp có thể đem người hấp thu tiến thứ không gian. Cũng may lúc ấy các người chơi cảnh giác, cái kia Lục Thanh Gia thực xem trọng người chơi nữ dùng. Dây thừng câu lấy trên trần nhà thật lớn thủy tinh đèn. Mượn lực bò ra đối phương phạm vi, mới có thể chạy thoát, Lục Thanh Gia khẳng định không có khả năng mỗi lần dùng năng lực này thời. Điểm cắt cổ tay phóng một đại than huyết ra tới, chính là phóng làm hắn cũng không đạt được lý tưởng diện tích bất quá sử dụng điều kiện nhưng thật. Ra không như vậy hung tàn, chỉ cần ở chất lỏng lẫn vào hắn máu tươi là được, chẳng qua chất lỏng thể tích càng lớn. Sở yêu cầu máu cũng liền càng nhiều. Muốn tích hai giọt huyết tiến Thái Bình Dương liền đem Thái Bình Dương biến thành chính mình địa. Bàn kia đương nhiên là nằm mơ, cuối cùng một cái năng lực đó là từ thủy quỷ nơi đó được đến thao tác. Sợi tóc Lục Thanh Gia có thể thay đổi chính mình đầu tóc chiều dài cùng mật độ cùng với nhận tính. Đem tinh tế sợi tóc biến thành sắc bén vũ khí, hoặc là công cụ dây thừng, như thế cái phi thường tốt năng lực. Mất công Lục Thanh Gia còn mang theo thủy quỷ đầu tóc cùng một ít hồng ti trở về. Hóa ra căn bản không cần, căn bản năng lực đã cho ngươi tuôn ra tới. Thậm chí càng thêm tiện lợi, hắn thử một chút, thoải mái thanh tân lưu loát tóc ngắn nháy mắt trường đến mắt cá chân. Đen nhánh dầu có ánh sáng, rối tung ở trắng tinh khăn trải giường thượng. Tựa như một phùng tác phẩm nghệ thuật trong gương xuất hiện một cái nhìn có chút xa lạ tóc dài xoái. Ca, Lục Thanh Gia đem quá dài đầu tóc sau này loát loát. Lẩm bẩm nói, nguyên lai ta lưu tóc dài là cái dạng này. Nếu không phải trên người hiện đại áo ngủ lỗi thời, thật đúng là hảo một cái cổ điển họa chung đi ra. Tiên khí mở ảo ôn nhuận công tử, ý niệm vừa động. Tóc dài thu trở về, Lục Thanh Gia ngã vào trên giường, trừ bỏ tích phân khen thưởng cùng tuôn ra năng lực. Cực hạn thông quan đánh giá cũng làm Lục Thanh Gia phía trước năng lực tăng lên vài cái cầu. Thang tỉ như làm hắn lúc này trở về dùng thấu thị năng lực xem tủ sắt bên trong cái gì. Đó chính là việc nhỏ một kiện, tóm lại tuy rằng hấp tấp. Nhưng Lục Thanh Gia xác thật đã các phương diện bước lên trung cấp người chơi. Cách hắn mục tiêu lại mãi gần rất lớn một bước, rốt cuộc lấy thái độ của hắn cùng lý niệm. Cho chơi về sau hẳn là không thể thiếu cho hắn an bài hiểm ác người chơi. Như vậy liền luôn có bắt được về lão cữu manh mối. Do đó bắt được hung thủ một ngày, Lục Thanh Gia đột nhiên hỏi. Cho chơi, người biết hung thủ là ai sao? Cho chơi ngày thường tuy rằng miệng thiếu, bất quá lúc này lại không có nói chêm chọc cười. Biết, nhưng ngươi không có khả năng từ ta nơi này được đến bất luận cái gì nhắc nhở. Đương nhiên Trung Lý Dư nơi đó cũng không có khả năng, Lục Thanh Gia khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, loại này trọng đại gian lận hành vi, ngươi nếu là làm đó chính là từ căn bản thượng phủ định chính mình tồn tại. đối với rất có thể trực tiếp hoặc gián tiếp trợ giúp đến ta trung dã. Đương nhiên cũng sẽ canh phòng nghiêm ngặt, đương nhiên đây cũng là ta muốn. Ta thiệt tình chờ mong hung thủ hiện tại còn sống. Chỉ cần ta tưởng tượng đến, hắn khả năng đã chết ở nào đó góc, nào đó càng âm hiểm nhân thủ, mặc dù là bị chết so với ta cựu cữu thê thảm gấp trăm lần. Ta đều cảm thấy khó có thể hô hấp bởi vì kẻ thù loại đồ vật này a. Không phải chết ở chính mình trong tay, kia căn bản không hề ý nghĩa, trò chơi thấy nhiều ân oán tình thù. Nhưng Lục Thanh gia bình tĩnh lộ ra điên cuồng như cũ làm nó trong lòng run run, tài trí bình thường. Chi gian tham lam chém giết chỉ là thái độ bình thường. Nhưng những cái đó người xuất sắc, ở trò chơi xem ra một ngày nào đó sẽ ở chính mình tư nhân lĩnh vực có đối phương một vị trí nhỏ. Người, mặc dù còn ở vào trưởng thanh ký, mỗi một câu phân lượng cũng là bất đồng, Lục Thanh gia thanh toán hảo của cải liền đã ngủ. Lúc trước thu này đống khách sạn thời điểm, toàn bộ hành trình liền từ cữu cữu tự mình trông coi. Dùng liêu cũng vững chắc, cho nên cách âm hiệu quả phi thường hảo, hắn một giấc ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại. Rửa mặt xong đổi hảo quần áo ra tới tìm ăn, kết quả vừa đến đại sảnh liền nhìn đến một cái nữ công nhân vây ở một chỗ hưng phấn thảo luận cái. Gì, Lục Thanh gia đi qua đi nói, làm sao vậy? Hắn ngày thường cùng công nhân ở chung đến hào, trừ bỏ công tác bên ngoài sự cũng tương đối tùy tính. Mọi người đều không có cái gì bị lão bản trào bao áp lực, hưng phấn nói. Tiểu Vi lúc này ở phỏng vấn, lần này tới nhận lời mời người, có cái siêu cấp đại soái ca, đúng đúng. Ban đầu chúng ta còn tưởng rằng ảnh chụp có pê đồ. Ai biết chân nhân so ảnh chụp càng soái. Ảnh chụp hoàn toàn không có đánh ra thần vận cùng khí thế. Quả thực khụ khụ. Đương nhiên ở chúng ta trong mắt vẫn là lão bản ngươi xoái nhất, Lục Thanh gia cười cười. Thông báo tuyển dụng loại sự tình này giao cho Tiểu Vi hắn cũng không có gì không yên. Tâm mơ siêu Tiểu Vi trước kia vốn dĩ chính là công ty lớn cao quản. Công tác năng lực rất mạnh, chẳng qua trường kỳ tăng ca tiêu hao quá mức thân thể. Mắc bệnh nặng. Tinh thần cũng bởi vì cao cường độ công tác cùng không thở nổi sinh hoạt tiết tấu gặp phải hỏng. Mất chữa khỏi sau liền lựa chọn thả chậm bước chân. Có thứ tới bên này du lịch liền mê thượng nơi này phong cảnh cùng thư hoãn tiết tấu. Vừa lúc Lục Thanh gia ở nhận người, liền sung phong nhận việc lại nói tiếp vẫn là Lục Thanh gia nhặt đại tiện nghi. Nhận người loại này việc nhỏ nàng tự nhiên là càng chuyên nghiệp, Lục Thanh gia cũng lý giải các nữ. Hài tử tâm tư, cười nói, các ngươi đừng cố xem soái ca chậm trễ công tác liền thành, chỗ nào có thể. Mấy người cười nói, có lão bản ngươi, chúng ta đối soái ca miễn dịch lực chính là rất mạnh, lại nói. Muốn hay không uống ly cà phê, văn văn vừa mới hiện ma, Lục Thanh gia nói, cho ta tới một, nói còn chưa dứt lời, dùng để đảm đương phỏng vấn thất tiểu phòng họp gian mở ra. Đầu tiên ra tới một bóng hình, đối phương rất cao. Ra cửa thời điểm thậm chí còn muốn hơi thấp một chút đầu. Nhưng kia thân hình cùng gương mặt kia, chính là hóa thành cho Lục Thanh gia cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, hắn cả người đều. Phương, lấy hắn đối kia ngốc bức hiểu biết, phía trước kia ra, mặc dù không thể nhất lao vĩnh giật, nhưng tuyệt đối có thể làm hắn ngừng nghỉ một trận đi. Nhưng mà lúc này mới vừa qua đi 24 giờ, đối phương lúc này cũng thấy được hắn. Sắc mặt nhất phái cao quý lãnh diễm, lợi dụng thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, gia hỏa này bên ngoài đặc biệt có công. Kích tính, nếu không mở miệng, thật đúng là giống như vậy hồi sự Tiểu Vi theo sát từ bên trong ra tới. Nhìn thấy Lục Thanh gia liền giới thiệu đến, đây là chúng ta khách sạn lão bản, họ Lục. Bất quá hắn đãi nhân thực hiền hòa, ngàn vạn không cần có áp lực, vừa dứt lời, liền nghe thấy nhất quán hiền hòa ôn nhu lão bản thanh âm lạnh lạnh mở miệng nói. Ngươi cũng chưa tự tôn sao? Loại này tiểu phá khách sạn, đừng nói làm ngươi làm việc, chính là làm ngươi xuống giường đều ngại keo kiệt đi. Tiểu Vi cùng mấy cái nữ công nhân run lên, trong lúc nhất thời phân không rõ trạng huống lại mộng bức. mắt thấy không khí chuyển biến bất ngờ trở nên vô cùng xấu hổ, lão bản đây là không hài lòng cái này công nhân sao? Kia soái ca thoạt nhìn cũng rất ngạo khí, này mắt thấy nếu phải bị khí đi tiết tấu a, quả nhiên đối phương cằm khẽ nâng, lộ ra ngạo mạn cười, qua loa đại khái đi, không cần tự coi nhẹ mình. Người cái thay đổi giữa chừng người ngoài nghề có thể kinh doanh đến loại tình trạng này đã thực không tồi, chẳng qua vẫn có rất nhiều địa phương không ra gì. Bất quá người yên tâm, trước mắt vừa lúc có cái hàng ngon giá rẻ thiên kim khó cầu chuyên nghiệp chỉ đạo, Lục Thanh gia lười nhác nói, thư ta nói thẳng ta chỉ chiêu một cái đoan mâm quét rác. Ngài như vậy có khát vọng sợ là đến nhầm địa phương, nói đối tiểu vi nói. Không đáng mướn người, một lần nữa nhận người đi, Trung Lý Dư lúc này vô pháp trang bức. Khuất nhục thấp hèn cao quý đầu nói, quét rác đoan mâm cũng đúng, ta không phải ăn không hết khổ người, thấy đối phương không phản ứng. Cắn răng nói tiếp, ta cái gì cũng biết, ta thật sự thực yêu cầu công tác này, thỉnh lão bản lại suy xét một chút. Lục Thanh gia cũng không phải chưa thấy qua gia hỏa này chết phê không biết xấu hổ bộ dáng. Nhưng trình tự thượng cùng phản ứng hình cung thượng xem đều không đúng. Lại nói hắn lúc này rõ ràng một bộ bị làm khó người khác bộ dáng. Vừa mới cùng chính mình kêu xong bản tức không bỏ xuống được cái giá. Lại bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Nhiều ít ngẫm lại cũng liền đoán được sao lại thế này, Lục Thanh gia nhướng mày nói. Bị trong nhà đuổi ra ngoài. Trung Lý Dư lập tức liền lộ ra trò cười lớn nhất thiên hạ biểu tình. Bị đuổi ra tới, bị ai, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm hiện tại nhà ta ai làm chủ? Ta Trung Lý Dư nói một không hai nhân vật sẽ bị người đuổi ra gia môn. Đó chính là tới ta nơi này tìm cha. Lục Thanh gia khinh phiêu phiêu nói. Đuổi ra đi, bức cũng không dám trang. Người nào đó đầu càng thấp vài phần, là ta bị đuổi ra ngoài. Một bộ quần áo cũng chưa làm ta mang. Hơn phân nửa đêm liền đem ta đuổi ra tới, trong nhà mẹ kế giữa đường, nhật tử không hảo quá cầu lão bản thu lưu, cung cấp cái chỗ dung thân cùng một ngụm ăn là được. Lục Thanh gia thở dài một cái, nhịn xuống không phát hỏa, lại lần nữa hỏi, ngươi cảm thấy ta xuẩn vẫn là cảm thấy ta cùng ngươi giống nhau hảo lừa. Hôm qua mới nói qua nói cái gì? Tôn nghiêm đâu? Ngạo khí đâu? Ta đây đều quá không nổi nữa, ăn cơm đều thành vấn đề, còn nói cái gì tự tôn, Lục Thanh gia, thiếu cùng ta giả ngu, ngươi thiếu phòng ở trụ, ai một ngày chỉ vào thành thị kiến trúc đường chân trời nói không như ý. Muốn hủy đi này đống tu kia đống chế tạo phù hợp chính mình mỹ học kiến trúc cảnh quan. Liền ngươi lúc trước trang bức, đừng nói an nữ sĩ đem ngươi đuổi ra tới. Chính là đem ngươi cắt thành 10 vạn phiến lại ném ra. Ngươi mỗi phiến đều có thể tìm được nơi nương náu, Trung Lý Dư không tán đồng nói. Này như thế nào đã kêu trang bức, nghèo bức mắc nợ vài tỷ Mỹ kim điền sản thương nữ nhi đều có thể làm sự. Ta làm lên như thế nào đã kêu trang bức, lại nói không phải ngươi oán giận kia đống cao chọc trời đại lâu pha lê loang loáng quá chói mắt. Sao, nói nhỏ giọng nói thầm nói. Ta đây là vì ai a? Lục Thanh gia không nghĩ cùng này ngốc bức dây dưa. Kia liên quan gì ta? Liền tính ngươi không chỗ dung thân. Kia trên thế giới kẻ lưu lạc nhiều. Một đám ta thu lưu đến lại đây sao? Lăn lăn lăn, Trung Lý Dư. Ngươi một hai phải bức ta phóng đại chiêu đúng không? Lục Thanh gia, ngoặc kép, Trung Lý Dư. Ta dám làm đến lúc đó liền sợ ngươi không dám tiếp, Lục Thanh gia. Ngốc bức ngươi muốn làm sao? Trung Lý Dư lớn tiếng nói. Ta tiền lương giảm phân nửa. Xem ai cùng ta tranh. Muốn còn không thu ta. Ta liền nhặt cái thùng giấy ở ngươi khách sạn bên ngoài đáp phòng ở. Còn ở cái dương thượng viết vương bát đản lão bản Lục Thanh gia hại người không nhà để về không? Phụ trách ta hiện tại phòng ở bị mẹ kế đoạt đi rồi. Tiền bị mẹ kế đông lại. Sản nghiệp cũng bị mẹ kế tiếp nhận, ta có rất nhiều thời gian, ngươi đừng ép ta, những lời này, những câu tin tức lượng nổ mạnh, công nhân nhóm ăn dưa ăn không đến đầu đuôi, nhưng luôn có một loại mặc danh kích thích cảm giác. Lục Thanh gia thấy này ngốc bức thật sự hăng hái. Đôi tay ôm ngực, cười như không cười nói. Ngươi cho rằng này bộ đối ta hữu dụng. Tin hay không ta trực tiếp ở trong thôn cho ngươi tìm bạn trăm năm. Vừa lúc có mấy hộ nhà quả phụ sầu không có nam nhân làm việc. Có rất nhiều người nguyện ý thu lưu ngươi, Trung Lý Dư hít hà một hơi. Ngươi là người sao? Lục Thanh gia tạm thời không nghĩ cùng gia hỏa này dây dưa. Bất quá An nữ sĩ cũng không phải là hào tống cổ. Lục Thanh gia đối nàng hổ thẹn. Hơn nữa Trung Dã này ngốc bức mượn sườn núi hạ lừa. Tưởng An Tĩnh xử lý khẳng định là không được, bất quá đổi cái góc độ. Cũng đều không phải là không thể đem phiền toái biến thành kỳ ngộ. Nếu thật sự tránh không khỏi nói, Lục Thanh gia gật đầu. Thu ngươi cũng không phải không thể, bất quá bắt ngươi một thư tới đổi thế nào. Trung Lý Dư sắc mặt biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn thật sâu nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là cái gì đều có thể lợi dụng, nói lời nhác nói. Bất quá ta còn khá tò mò ngươi nghĩ muốn cái gì. Nói đến nghe một chút, hai người tự giác rời đi đám người, đi vào hậu hoa viên, Lục Thanh gia ỉ ở thạch ma thượng. Nhìn đối phương nói, đừng khẩn trương, vật nhỏ, vốn dĩ ta là tưởng bằng vận khí, hoặc là về sau được đến càng nhiều manh mối lại phân tích. Bất quá nếu ngươi đều đưa tới cửa tới, hắn thân mình đi phía trước khuynh. Hai người khoảng cách kéo gần, Lục Thanh gia dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng nói. Ngươi đi qua một lần đi, ta cữu cữu tử vong phó bản, Trung Lý Dư đồng tử co rụt lại. Này rất nhỏ biến hóa Lục Thanh gia thu hết đáy mắt. Lại không chút nào ngoài ý muốn, ngươi không có khả năng không đi qua, ngươi khi đó cả người đều khí điên rồi. Lấy ngươi kiêu ngạo, khẳng định sẽ xác định chính mình thành ai công cụ ngươi. Chỉnh sự kiện ngọn nguồn là cái gì, tuy rằng ngươi ngại với quy tắc. Khả năng ở cái kia phó bản không thể đủ như thế giới khác giống nhau quyền hạn thật lớn. Nhưng ít ra cái kia phó bản tọa độ ngươi là biết đến, nói cho ta thế nào. Những lời này Lục Thanh gia cơ hồ là mang theo dụ hống nói ra, như nhau trở lại mấy năm trước. Hắn từ đối phương nơi này bộ lấy manh mối thời điểm. Kia hơi mang làm nũng, thẳng cào ở nhân tâm tiêm thượng ngữ điệu Trung Lý Dư cả người căng thẳng. Không thể ức chế rung động rút đi qua đi là thổi quét mà đến phẫn nộ, hắn bóp chặt Lục Thanh gia hai. Má, trầm khuôn mặt nói, liền như vậy gấp không chờ nổi. Ngươi chính là vừa mới vừa tiến vào trung cấp trang. Đừng quá tự phụ, Lục Thanh gia nói. Thử xem la, dù sao hung thủ cũng không có khả năng đứng ở nơi đó chờ ta. Trước thăm cái đế mà thôi, yên tâm. Đối chuyện này, ta có vô hạn kiên nhẫn, tác giả có lời muốn nói. Mưa to, thùng giấy. Bị vứt bỏ Lục ca cầu thu lưu, đường cái, chén bể, hèn mọn A bà cầu dinh dưỡng dịch. Hết chương.